Quân môn nịch ái, chương 70, tự cầu phúc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc, lúc này căn bản là sẽ không có người chú ý, thậm chí là để ý tới một người phụ nữ vô tri làm cho người ta không nói được lời nào. Ngụy Chu Kiến Tỉnh nói, Mộc Lân khóe miệng cười càng cao, xoay người nhìn về phía Lý lão gia tử, phảng phất là ở như suy tư gì. Thời gian qua một chút, rốt cuộc, tuy rằng phía trước hai người kia nói làm tôi rất không vui, nhưng là xem ở thành ý của ông, tôi là cho giá tiện nghi một chút. Mấy người Lý gia trong phút chốc bị hồi hộp tới. 3.000 vạn, thế nào, thực có lời đi. Mộc Lân đầy mặt ý cười doanh doanh, đơn thuần mà vô tội. Phốc, Lý phu nhân nghe xong thiếu chút nữa hộp máu. 3.000 vạn, cướp bóc a, không chút do dự buột miệng thốt ra. 3.000 vạn, kia có thể làm bà mua nhiều ít quần áo cùng túi sách hàng hiệu. Đều cũng đủ ở thành phố B mua một bộ biệt thự xa hoa. Nhìn Lý phu nhân, nụ cười trên mặt Mộc Lân nháy mắt thu hồi. Nhìn dáng vẻ, ở trong lòng của bà, chân của con trai bà còn so ra kém 3.000 vạn. Một khi đã như vậy, các người liền trở về mời người khác đi. Chân này, tôi cũng không trị được. Đối với trước mặt toàn gia đình này, Mộc Lân căn bản là sẽ không khách khí. Thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Toàn bộ đều là một cái đức hạnh. Câm miệng, đối với người con dâu này, Lý lão gia tử không phải lần đầu tiên cảm thấy bất mãn. Vĩnh viễn đều là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đem tiền xem đến so cái gì đều quan trọng. Nếu không phải nó một mặt cưng chiều, cháu trai ông sao có thể sẽ thành dáng vẻ này, đến nỗi con trai ông. Tính, hiện tại cũng lười đến so đo, đều bị người đàn bà này cấp tai họa hoàn toàn. Vừa thấy lão gia tử nóng giận, Lý phu nhân theo bản năng im lặng, ủy ủy khuất khuất nhìn về phía ông Lý, nhẹ giọng an ủi. Xem ra, vị Lý lão gia tử này còn xem như có điểm uy nghiêm, không có bị một người phụ nữ cấp bò đến trên đầu đi. Khụ khụ, đương nhiên Mộc Lân là ngoại trừ, rốt cuộc cô cũng không phải là một người phụ nữ bình thường. Không hề để ý hai người không để người khác bớt lo này, Lý lão gia tử lại một lần nhìn về phía Mộc Lân. Bác sĩ Mộc, người làm chủ Lý gia vẫn là tôi, cho nên, cô còn không cần đi để ý ý tưởng của những người khác, chỉ cần tôi gật đầu là được. Những lời này, cũng là ở nhắc nhở Lý phu nhân, ông còn chưa có chết. Lý phu nhân cắn răng, càng thêm ủy khuất, bà rõ ràng đều là vì mọi người suy nghĩ. Vậy ý tứ, là đồng ý, Mộc Lân nói, cô thậm chí bắt đầu hoài nghi, 3.000 vạn, có phải hay không quá ít. Không biết Lý lão gia tử nếu là nghe được Mộc Lân tiếng lòng, có thể hay không đương trường hộc máu tam thăng, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. 3.000 vạn, đối với người thường, cơ hồ là mấy đời đều kiếm không tới, cô lại cho rằng rất ít. Nhưng mà ngay sau đó, sự tình càng làm cho ông muốn hộc máu lại xảy ra ngay sau đó. Mộc Lân xoay người nhìn về phía Chu Kiến Tỉnh, Chu lão, nghe nói bệnh viện là có cái gì quỹ hội. Chuyên môn giúp đỡ những người trả không nổi viện phí đúng không? Xác thật có, Chu Kiến Tỉnh gật đầu, hơn nữa việc này vẫn luôn là từ ông tự mình phụ trách, vì chính là không hy vọng có người nào có thể động bút quỹ này. Bất quá Mộc Lân lúc này hỏi cái này, Chu Kiến Tỉnh phảng phất như nghĩ tới cái gì, khóe miệng cong lên, mang theo nếp uốn tươi cười có vẻ dị thường bất đắc dĩ lại vui mừng. Nhà đầu này, bất quá cháu là làm sao mà biết được? Ông không nhớ rõ chính mình cùng nha đầu này nhắc tới này đó a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ quay đầu nhìn về phía Mai Thanh Nguyên, Mai Thanh Nguyên cũng là lắc đầu tỏ vẻ không phải chính mình nói. Nghe Mạn Ni nói qua vài lần, cô gái kia, lúc rảnh rỗi thường xuyên ở bên tai cô thổi phồng, nói cái gì quân khu bệnh viện như thế nào tốt, viện trưởng như thế nào, chuyên môn lập một quỹ cứu trợ. Vì chính là làm những người bệnh không có tiền để trả viện phí không cần lo lắng gì đó. Nếu Mạn Ni không nói, Mộc Lân tưởng, cô hẳn là đến lúc rời đi cũng sẽ không biết. Không thể tưởng được, Chu lão nhìn qua nghiêm túc, có thể đào hố người khác như thế. Nhưng sẽ cẩn thận như vậy, không phải cô cảm thấy Chu lão không được tốt lắm. Chỉ là, chính ông ấy là bác sĩ, kỳ thật có đôi khi không cần như vậy phiền toái. Nhưng là sao lại nghĩ, Chu lão cùng cô là bất đồng. Ông ấy làm như vậy, nghĩ đến chính là tốt nhất. Một khi đã như vậy, lúc cô chưa tiến vào quân khu, liền nhân tiện làm một chuyện tốt, coi như là cảm ơn hai ông lão trong khoảng thời gian này đối với cô mặc kệ cùng giữ gìn. Đối với người thường, 3.000 vạn xem một bệnh xác thật là nhiều, hơn nữa vẫn là nhiều đến thái quá cái loại này. Nhưng là nếu này 3.000 vạn là dùng để mua mệnh của cháu đích tôn, vậy thật sự không tính nhiều, rốt cuộc đây chính là cháu đích tôn duy nhất của Lý gia. Như vậy ngẫm lại, liền thật sự có lời nhiều. Đến nỗi này cái, chân, quan trọng nhất trên người của Lý gia thiếu gia, Lý lão gia tư tưởng, hôm nay, nói vậy Mộc Lân cũng không khả năng sẽ sảng khoái đáp ứng, thậm chí sẽ càng thêm làm khó bọn họ, chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ cách trị liệu khác. Hiện tại quan trọng nhất, đó là làm cho cháu trai mình trước có thể đứng lên lại nói tiếp. Ông liền không tin, trừ bỏ Mộc Lân ở ngoài, ông còn tìm không đến một bác sĩ khác có thể trị liệu. Chỉ tiếc, có lẽ cuối cùng, vẫn là làm ông thất vọng rồi. Mộc Lân động tay chân, cũng không phải là người bình thường có thể cởi bỏ. Nếu vấn đề kia của Lý gia thiếu gia nguyên bản nguyên nhân chính là ở chính cậu ta, nhưng là tới hiện tại, vậy không có khả năng lại đơn giản như vậy. Chỉ có thể nói, tự cầu phúc đi, cách chương.